vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Thiên Sách, hôm nay không có cảnh của tôi, đến xem mọi người thôi, học lỏm kỹ năng diễn xuất. Anh thật khiêm tốn, có học lỏm thì cũng là tôi học mới đúng. Advertisement, Khương Mạn và anh ta nói chuyện với nhau, thuận tay còn đưa thanh sô cô la qua. Trời lạnh lắm, ăn chút đồ bổ sung năng lượng. Cảm ơn, advertisement, cho cậu ấy mà không cho bác Tiểu Mạn không kính lão rồi. Vân Chí Sam nói, Khương Mạn đành phải đưa một thanh sô cô la qua, không tình nguyện, không thèm. Vân Chí Sam đùa một câu, bác bị tiểu đường, không ăn được cái này, mấy thanh niên cứ ăn đi. Nói xong ông ấy nhìn Khương Mạn một lúc cảm khái nói. Tạo hình của cháu bác cực kỳ vừa ý, đây mới chính là hình tượng đại thái giám làm loạn lòng quân như bác mong muốn. Khương Mạn, cháu thay mặt thái giám toàn thiên hạ cảm ơn ngài. Nhân viên đoàn đứng bên cạnh trộm cười, Tự Thiên Sách không nhịn nổi cứ nhìn chằm chằm vào Khương Mạn. Đạo diễn Vân nói cũng không sai, nếu lịch sử mà có thái giám như cô Khương, sợ là tam cung lục viện thất sủng hết. Khương Mạn đau đầu, vội chuyển chủ đề. Anh Bạc vẫn chưa xong à? Anh ấy vào trường quay rồi, đang tập phong thái của nhân vật. Sắp đến cảnh quay rồi, cháu cũng mau đi chuẩn bị đi. Nói đến chuyện chính, Vân Chí San cực kỳ nghiêm túc. Diễn mà không tốt bác cũng mắng như thường đấy nhé. Diễn tốt thì có cơm hộp ăn à? Khương Mạn chớp chớp mắt. Vân Chí Sam đã từng nghe tới chuyện trong đoàn làm phim kẻ giết người, mắng đùa hai câu rồi bảo cô mau chóng làm việc. Bối cảnh của chiến cốt là thời cổ đại, Bắc Quốc chiến tranh liên miên, Thái Hậu Kỳ Chi cấu kết ngoại tộc mưu hại tiên đế. Thái tử Lan Quy mới 10 tuổi phải thượng vị gánh vác trọng trách. Sau khi lên ngôi thì nhiều năm tranh quyền, trước mặt có ngoại thích, sau lưng thì có Thái Hậu. Sau này bình ổn được đại cục hỗn loạn của Bắc Quốc tự mình thành danh. Những cảnh thời thơ ấu của Lan Quy được quay sau. Cảnh đầu tiên quay hôm nay là cảnh Lan Quy đã trưởng thành giành được quyền lực. Theo một tiếng action, máy quay bắt đầu. Trong đại điện Hoàng Hoàng, hai bên hàng quan văn quan võ tay cầm cái hốt. Quỳ gối cung kính, cái hốt thẻ bằng ngà, ngọc hoặc tre của quan lại khi vào chầu. Trên long ỷ, nam nhân mặc trang phục đen đầu đội mũ miệng. Cả người lười biếng ngả về sau, một tay chống trán tùy tiện thượng chiều, nhìn như đang ngủ gật. Chỉ có tay còn lại chậm chậm nghịch đầu mũi tên, cách chương.